Mấy tên khác ngầm hưởng ứng, khí thế biến đổi, lập tức ra tay trở nên bén nhọn, quyết đoán hơn rất nhiều. Sắc mặt của Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đều trở nên trầm xuống, áp lực như núi. Mà bản thân lão giả mặt dài thì thoắt một cái, hướng về phía Dương Khai đón từ xa, ôm quyền. Tây Vực, Điểm Tinh Tông đang làm việc. Mong bằng hữu cho chút thể diện, vòng đường mà đi. Các ngươi là người của Điểm Tinh Tông. Không ngờ Dương Khai không dừng bước mà còn tỏ ra vui mừng, tăng nhanh tốc độ. Đúng, các hạ là... Lão giả mặt dài nghe Dương Khai nói như vậy, còn tưởng rằng Dương Khai cũng là võ giả đến từ Tây Vực. Không khỏi nghi ngờ nhìn hắn, muốn biết hắn xuất thân từ môn phái nào. Dương Khai tỏ ra hớn hở. Ta là người của Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện? Lão giả mặt dài tỏ ra hồ nghi, bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra tại Tây Vực lại có tông môn gọi là Diêm Vương Điện. Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã phản ứng lại, sắc mặt xa sầm. Các hạ là đang trêu chọc lão phu sao? Cái tên Diêm Vương Điện này nghe vô cùng phản cảm, dễ chọc giận người khác. Sao lại có tông môn đi sử dụng tên này? Rõ ràng tên Dương Khai đúng là đang bị chuyện. Dương Khai cười hi hi. Sao lại thế chứ? Ta đúng là người của Diêm Vương Điện mà. Nói tới đây sắc mặt của hắn chợt xa sầm, âm trầm nói. Diêm Vương phái ta tới, lấy mạng chó của các ngươi. Lão giả mặt dài biến sắc quát. Tiểu tử, là ngươi muốn chết. Hắn vội điều động nguyên lực trong người, hai tay nhanh chóng kết ấn dị kỳ chụp về Dương Khai, như muốn dập tắt khí thế của Dương Khai xuống. Nhưng khiến cho hắn vạn phần kinh hãi chính là Dương Khai đột nhiên lập tức biến mất ngay trước mặt hắn. Một màn quỷ dị này khiến cho lão giả thất kinh, bởi vì hắn căn bản không phát hiện ra rốt cuộc Dương Khai biến mất như thế nào. Chỉ trong chớp mắt, lão giả chợt cảm thấy một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ bàn chân ập đến, khiến hắn không khỏi hoài nghi, không biết đang gặp người hay quỷ. Nhưng hắn còn chưa có nghĩ xong, trước mặt đột nhiên lại hiện ra khuôn mặt của Dương Khai. Chỉ có điều khi này, Dương Khai cách hắn còn có 3 tấc thôi, mặt của hai người gần như chạm vào nhau. Lão giả mặt dài hít sâu một hơi sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, nhún chân lùi nhanh về sau. Đồng thời nguyên lực toàn thân phát ra hết cốt hết sái, hóa thành một tầng kinh khí, mắt thường cũng có thể thấy được, bảo hộ bên ngoài thân. Dương Khai lộ ra nụ cười quỷ quyệt, chỗ mắt trái hiện ra một nụ hoa sen trắng khiết, tinh khiết, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Bí thuật sinh liên. 1.5 năm trước, cùng với quá trình Dương Khai thu phục Sơn Hà Chung, thần thức của hắn cũng tăng nhiều. Hiện tại, hắn sử dụng bí thuật thần hồn này, liền cảm thấy càng thêm thành thạo tự nhiên. Hơn nữa, uy lực so với trước dường như cũng mạnh hơn không ít. Nụ sen trắng nõn trong nháy mắt chợt hóa thành một cổ lực lượng thần kỳ, xé mở lớp phòng ngự thần thức của lão giả mặt dài, vọt vào trong đầu của lão. Đang gấp rút lùi mau, nét mặt kinh hãi của lão giả mặt dài trong thoáng chốc chợt cứng, ánh mắt ngây dại lộ ra vẻ đau đớn. Trong mắt của hắn chỉ còn lại nụ hoa sen trắng nõn. Nó đang nhanh chóng nở rộ, hào quang trắng ngà đang hút toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn. Dương Khai đánh mạnh ra một quyền, lực lượng cuồng bạo bạo phát khiến lão giả mặt dài trực tiếp vỡ thành một đoàn xương máu, hài cốt không còn, rơi lả tả xuống biển căn nguyên. Những tiếng kinh hô chợt vang, đám người đang về công Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy một màn này đều vô cùng kinh hãi. Lão giả mặt dài tuy rằng hơi lớn tuổi một chút, nhưng thực lực của hắn lại không thấp một chút nào. Trong số võ giả đạo nguyên cảnh của Tây Vực Điểm Tinh Tông thì cũng có thể xếp vào top 3. Nhưng không ngờ một người như vậy lại bị một tên thanh niên không biết từ nơi nào chui ra đánh cho một quyền vỡ nát, thoạt nhìn không còn chút sức chống trả. Vừa rồi hắn còn ra hiệu cho nhóm người mình tốc chiến tốc thắng, vậy mà bỗng nhiên lại toi mất mạng. Người giết hắn không phải là một vị đế tôn cảnh đó chứ? Một màn giết chóc lão giả tàn khốc như vậy khiến những tên đệ tử của Điểm Tinh Tông còn lại đều hết hồn. Mắt thấy Dương Khai ngựa không ngừng vó đang vọt về bên này, nét mặt nở nụ cười lãnh khốc, bọn chúng nào còn dám dừng chân. Vội vàng bỏ qua Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, xoay người bỏ chạy thục mạng. Giờ phút này, ngay cả dũng khí báo thù cho lão giả bọn chúng cũng không có. Chỉ muốn thoát khỏi nơi này để bảo toàn mạng sống mà thôi. Ngưng! Dương Khai đưa tay hướng phía trước nắm chặt. Pháp tắc không gian bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, mảnh không gian này chợt ngưng động. Mấy tên đang vội vàng chạy trốn, hoảng sợ trợn trừng mắt. Phát hiện tốc độ của mình không ngờ lại chậm như rùa bò. Từng tên một đều vã mồ hôi hột, cả người lạnh toát. Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy một màn này thì quá sức vui mừng. Hai người vẫn chưa biết ai âm thầm ra tay giúp mình, cũng không có thời gian thăm dò xem bộ dáng người này ra sao. Vừa rồi bị đám đệ tử của Điểm Tinh Tông làm cho nghẹn một bụng tức, lúc này rốt cuộc cũng có thể bạo phát. Thiên kiếm toái tình, địa kiếm vẫn lồi, nhân kiếm toàn diệt. Trường kiếm Tiêu Bạch Y vung lên loang loáng, bí thuật tam kiếm cùng phát, uy năng mạnh mẽ khiến thiên địa cũng phải rung rẩy. Mộ Dung Hiểu Hiểu tuy chỉ là một nữ nhân, mang lại cho Dương Khai cảm giác ôn nhu thanh lịch, nhưng lúc này ra tay cũng không chút lưu tình. Đôi Vũ Thiên Hoàng được nàng tế ra, chỉ trong chốc lát một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, rậm rạp chằng chịt bao phủ về đám đệ tử của Điển Tinh Tông. Những tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên tiếp. Mấy tên đệ tử của Điển Tinh Tông vốn chỉ muốn chạy trốn, không hề có ý chí chiến đấu. Sau khi bị Dương Khai trói buộc thân hình, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Hai đại đệ tử Thanh Dương Thần Điện vừa ra tay, những tên này liền ngã xuống như rạ. Trong khoảnh khắc, máu thịt bay tung tóe, chân tay rời vãi khắp nơi. Chỉ trong vòng 10 hơi thở, những tên đệ tử Điển Tinh Tông đã bỏ mạng hết, thi thể rơi xuống biển căn nguyên, biến mất. Từng tinh ấn trên mu bàn tay những tên này thoát ra, bay về Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, rất nhanh bị hai người dung hợp hoàn tất. Đa tạ vị sư huynh này xuất thủ tương trợ. À, là Dương sư huynh. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa xoay người định nói lời cảm tạ, chợt thấy khuôn mặt của Dương Khai lập tức mừng rỡ kêu lên. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai ra tay giúp mình và Tiêu Bạch Y, nhưng mà không ngờ người đó lại là Dương Khai. Tiêu Bạch Y không nói một tiếng, chỉ quay đầu nhìn về Dương Khai đang đứng, nét mặt vốn lãnh khốc tỏ ra như thể đã sớm đoán được. Dù sao khi giao đấu với Dương Khai tại Tuế Nguyệt Thần Điện, Dương Khai đã từng sử dụng qua lực lượng không gian, cho nên vừa rồi thấy dao động lực lượng không gian, Tiêu Bạch Y đã đoán được người đó là Dương Khai. Mộ Dung cô nương, mấy năm không gặp, càng thêm xinh đẹp hơn. Dương Khai cười hi hi bay đến trước mặt hai người, lên tiếng chào hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mộ Dung Hiểu Hiểu đỏ mặt, dậm chân nói. Dương sư huynh, huynh lại chọc người ta rồi. Ta đâu có chọc, là nói thật mà thôi. Dương Khai nghiêm túc nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu càng đỏ mặt hơn. Chương 2472. Tiêu Bạch Y bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Trước mặt của ta đùa giỡn sư muội bổn môn, người xem ta là kẻ điếc hay là mù? Dương Khai quay đầu cười híp mắt nói. Tiểu Bạch à, đã lâu không gặp. Tiêu Bạch Y tối sầm mặt. Ta nói rồi, ta tên là Tiêu Bạch Y. Tiêu Bạch Y, không phải là Tiểu Bạch. Gân xanh trên trán của hắn thì nhau nổi, hiển nhiên đối với tên Tiểu Bạch này vô cùng căm tức. Dừng một chút, hắn lại trầm mặt nói. Nghe nói người cũng là đệ tử của thần điện. Tuy nói người nhập môn sau, nhưng con đường võ đạo lấy thực lực làm đầu. Nếu người không nguyện ý xưng hô tên ta đầy đủ, cũng có thể gọi ta một tiếng Tiêu sư đệ. Ta không muốn nghe lại hai chữ Tiểu Bạch đâu. Ta biết rồi, Tiểu Bạch sư đệ. Dương Khai tét miệng cười. Tiêu Bạch Y tức xanh mặt. Mộ Dung Hiểu Hiểu một bên thì hé miệng cười trộm. Dương sư huynh, người thấy chúng ta truyền tin nên chạy tới đây tương trợ sao? Truyền tin? Dương Khai nhướng mày nhìn nàng nghi hoặc. Dương sư huynh không thấy sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu kinh ngạc. Dương Khai đáp. Ta cũng không có hạt châu truyền tin hay là bàn truyền tin như các người, sao có thể thấy? Nói tới đây hắn mới chợt nhớ ra một vật, vội vàng lôi từ trong nhẫn không gian ra. Đó là một khối lệnh bài màu vàng. Chính là Thanh Dương Kim Lệnh lúc trong Phong Lâm Thành Cao Tuyết Đình đã giao cho hắn. Người cầm Thanh Dương Kim Lệnh sẽ trở thành đệ tử tinh anh của Thanh Dương Thần Điện. Nhìn khắp Thanh Dương Thần Điện, loại đệ tử có lệnh bài này cũng chỉ ít ỏi có mấy người mà thôi. Chỉ có điều sau khi Dương Khai có được Thanh Dương Kim lệnh này, vẫn một mực chưa từng dùng qua, cũng không có cơ hội dùng. Hắn đưa thần niệm và dò xét mới hiểu được Mộ Dung Hiểu Hiểu nói vậy là có ý gì. Thanh Dương Kim lệnh này không ngờ có thể sử dụng như la bàn truyền tin, liên lạc cùng các đệ tử khác. Lúc này trong lệnh bài có một tin tức, chính là tin tức cầu viện trước đó không lâu mà Mộ Dung Hiểu Hiểu đã phát. Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy sắc mặt của hắn liền hiểu ra, cho tới bây giờ hắn mới biết chuyện như vậy, liền hé miệng cười. Dương sư huynh, sau này phải thường xuyên kiểm tra tin tức trong kim lệnh nhiều hơn, bởi vì không biết khi nào sư đệ sư muội đồng môn lại truyền tin đâu. Ta nhớ rồi. Dương Khai gật gật đầu, thu Thanh Dương Kim lệnh. Mặc dù hắn không kịp thời phát hiện tin tức của Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhưng mà trời xui đất khiến lại đến nơi đây, cứu được nàng và Tiêu Bạch Y. Hạ Sanh đâu rồi? Sao không thấy hắn? Dương Khai nhìn thoáng qua xung quanh, nghi vấn hỏi. Nếu Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu có thể tiến tới cùng một chỗ, không lý nào Hạ Sanh không có nơi đây. Nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng của Hạ Sanh đâu, không biết hắn đã đi đâu. Tiêu Bạch Y đáp. Đại sư huynh 2 tháng trước đã tách khỏi chúng ta rồi, nói rằng muốn tìm nơi chuẩn bị đột phá. Dương Khai nhướng mày. Hả? Hạ Sanh sắp tấn cấp lên đế tôn? Mộ Dung Hiểu Hiểu tỏ ra lo lắng. Dạ, tu vi của đại sư huynh đã sớm đạt đến đạo nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ có điều vẫn một mực không gặp được cơ duyên. Lần này tê toái tinh hải rốt cuộc cũng xúc động khí cơ, cho nên liền vội vàng đi chuẩn bị rồi. Vậy tại sao các người không có đi theo? Dương Khai cau mày nói. Nếu Hạ Sanh muốn đột phá đế tôn cảnh, khẳng định phải có người ở một bên bảo vệ mới đúng, bằng không một khi gặp phải đánh lén thì không thể nào phản kháng. Tiêu Bạch Y thở dài. Hắn không cho. Chúng ta cũng lặng lẽ bám theo hắn mấy ngày, nhưng mà bị hắn dùng kế kim thiền thoát xác, vứt bỏ chúng ta mất. Vứt sao? Dương Khai đen mặt, xong ngẫm lại tính tình của Hạ Sanh, thấy rất có thể hắn sẽ làm ra sự tình này. Có thể thấy, Hạ Sanh không nắm chắc bao nhiêu đối với việc đột phá đế tôn cảnh. Nếu như hắn nắm chắc, không đến mức hắn phải lén lút đi chuẩn bị một mình, còn vứt lại sư đệ sư muội của mình tại đây. Chính vì không nắm chắc, sợ mình sẽ bỏ mạng dưới năng lượng thanh tẩy của thiên địa, cho nên mới không muốn để cho Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu đi theo, miễn cho bọn họ sau khi xem xong, trong lòng sinh ra tâm ma. Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nếu bởi vì Hạ Sanh tấn cấp thất bại sinh ra tâm ma, vậy sau này vô cùng có khả năng sẽ không bao giờ có thể đột phá. Dương Khai nghĩ được điều này, Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu không thể nghi ngờ cũng đã nghĩ đến, cho nên hai người đều tỏ ra lo âu, trong lòng bất an. Hạ Sanh thực lực hùng hồn, tấn cấp không có vấn đề gì đâu. Ta một đường đi tới cũng đã gặp được có người tấn cấp thành công. Những người khác có thể, Hạ Sanh dĩ nhiên cũng có thể, các ngươi không cần lo. Dương Khai vội vàng an ủi. Ai, hy vọng là vậy. Tiêu Bạch Y cũng biết lúc này hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể cầu nguyện Hạ Sanh, người tốt được trời phù hộ mà thôi. Dương sư huynh, huynh tới nơi này là muốn tìm nơi luyện hóa căn nguyên sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu lên tiếng hỏi. Không sai, ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thấy nơi này khác thường liền tới xem một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu mỉm cười. Nơi này chính là biển căn nguyên đại danh đỉnh đỉnh, đã tới được nơi này thì không cần phải đi tìm căn nguyên ở nơi nào khác. Dương sư huynh, huynh ở lại đây hấp thu căn nguyên cùng Tiêu sư huynh đi, nơi này vừa vặn có thể đủ cho hai người đặt chân. Vậy còn ngươi? Dương Khai hỏi. Tiểu đảo này không có lớn, quả thật chỉ đủ cho hai người, nếu như Dương Khai lưu lại chắc chắn Mộ Dung Hiểu Hiểu sẽ không còn chỗ. Ta ở một bên hộ pháp cho các ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu dịu dàng đáp. Tiêu Bạch Y nói. Ba người thay phiên nhau là được, vừa lúc có một người ở bên cảnh giới, tránh bị người khác đánh lén. Dương Khai nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không cần thiết phải như vậy. Cơ duyên khó tìm như thế, hai người các ngươi cứ ở đây luyện hóa hấp thu đi. Ta tới nơi khác tìm xem. Nếu có tên nào không có mắt tìm phiền toái, nhớ truyền tin cho ta sẽ chạy tới ngay. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Nhưng mà ở chỗ này đã không còn nơi nào trống. cho nên mới có rất nhiều người muốn cướp đoạt địa bàn. Không còn chỗ trống. Dương Khai nghe sắc mặt liền xa xầm. Tiêu Bạch Y cũng nói. Căn bản là không có. Chúng ta cũng đã tìm rất lâu mới thấy được nơi này. Còn chưa đứng vững chân đã bị những tên kia để mắt. Nếu người đi tìm cũng chỉ uổng công mà thôi. Trừ khi... Trừ khi gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn. Mộ Dung Hiểu Hiểu cắn môi nói. Trừ khi Dương Sư Huynh có tu vi đế tôn. Tại sao cần phải có tu vi đế tôn? Dương Khai kỳ quái hỏi. Tiêu Bạch Y giải thích. Biển căn nguyên này, càng vào sâu thì lực lượng căn nguyên càng nồng đậm, càng dễ dàng hấp thu luyện hóa. Cho nên càng vào sâu, tu vi võ giả càng cao. Chẳng lẽ đoạn đường này đến đây Huynh không phát hiện ra sao? Võ giả xung quanh đều có tu vi không cao. Dương Khai nghe cẩn thận nghĩ, thấy quả thật đúng là vậy, nhưng vẫn kỳ quái hỏi. Nhưng mà việc này thì quan hệ gì với đế tôn? Tiêu Bạch Y đáp. Bởi vì chỗ sâu nhất, lực lượng căn nguyên nồng đậm nhất, có mấy vị đế tôn chiếm đoạt một khu vực rất lớn. Người không phải đế tôn không được tới gần. Rất nhiều người không cẩn thận xông vào đều bị bọn họ giết. Ai thật bá đạo à? Dương Khai nghe sắc mặt xa xầm. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Mặc dù nơi đó có rất nhiều chỗ đặt chân, hơn nữa lực lượng căn nguyên cũng rất là nồng đậm, nhưng mà không ai dám đi qua. Dương Sư Huynh à, Huynh nhất định không nên tới nha, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mệnh đó. Ta nhớ rồi. Dương Khai gật đầu cũng không giải thích gì nhiều. Người vừa tấn cấp lên đế tôn cảnh, hắn đúng là không sợ. Ngay cả hồn dáng của Phong Huyền cũng đều bị hắn giết chết. Thì những đế tôn vừa tấn cấp trong toái tinh hải này làm sao có thể làm cho hắn sợ chứ? Nhưng mà ta vẫn muốn đi tìm thử. Nếu quả thật không tìm được... Thì ta chỉ cần đoạt lấy một cái là được mà. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi tắt miệng, lộ ra nụ cười âm hiểm nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu và Tiêu Bạch Y nghe thì toát hết mồ hôi. Tuy nhiên, nghĩ đến thực lực vừa rồi của Dương Khai đã biểu hiện ra cũng không quá lo. Thực lực Dương Khai dường như vượt qua khỏi tầng thứ của đạo nguyên cảnh. Bằng không, hắn cũng không thể nào đánh nát lão giả mặt dài của Điểm Tinh Tông chỉ với một quyền. Dù sao, người cũng nên cẩn thận đi. Tiêu Bạch Y thấy khuyên can không được, cũng chỉ có thể dặn dò một tiếng. Các người đó cũng nên cẩn thận, có động tĩnh gì nhớ truyền tin cho ta. Dương Khai nói rồi liền hướng về hai người ôm quyền, sau đó xoay người bay thẳng vào nơi sâu nhất trong biển căn nguyên. Nhìn theo bóng lưng của hắn đã đi xa, Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu đều yên lặng không nói. Một lúc lâu sau, Tiêu Bạch Y lên tiếng. Nhanh luyện hóa đi, đừng bỏ lỡ cơ duyên lần này. Mộ Dung Hiểu Hiểu gật đầu, ngay sau đó hai người liền khoanh chân ngồi. Dương Khai lúc này đang bay vọt vào sâu bên trong. Hắn lấy thanh dương kim lệnh từ trong nhẫn không gian ra, giữ ở bên người. Làm vậy, hắn sẽ có thể cảm ứng ngay, dao động truyền tin. Nếu cứ để trong nhẫn không gian, hắn không thể nào nhận biết được khi nào có tin tức truyền đến. Càng đi vào sâu, lực lượng căn nguyên ngày càng nồng đậm. Dương Khai cũng không biết đã bay bao xa. Hắn chỉ biết đoạn đường bay đến đây, lúc đầu còn có thể thấy không ít đạo nguyên cảnh đang ngồi trên đảo nhỏ luyện hóa hấp thu. Nhưng dần dần, một bóng người hắn cũng không thấy. Mặc dù bên dưới vẫn còn rất là nhiều tiểu đảo trống, nhưng cũng không thấy ai chiếm đoạt. Thật ra, trên những tiểu đảo không người, cũng có một vài thi thể nằm ngổn ngang, trông vô cùng thê thảm, tự như đang cảnh cáo những người sau. Dương Khai hiểu rõ, đây chính là kiệt tác của mấy đế tôn cảnh làm ra. Làm như vậy tuy rằng tàn nhẫn, nhưng vô cùng hữu hiệu. Bởi vì những người bị giết đều là võ giả đạo nguyên cảnh hàng đầu. Ngay cả bọn họ còn bị giết, thì người sau nhất định phải án chừng khả năng của mình mà hành sự. Đổi thành người khác, thấy được tình cảnh như vậy, sợ rằng sẽ lập tức quay đầu. Nhưng Dương Khai thì làm như không thấy, vẫn tiếp tục bay vù vù về phía trước, cũng không ẩn tàng khí tức. Một lúc sau, bỗng nhiên, một cỗ đề ý từ nơi nào chợt bao phủ. Đề ý này tuy không tính là quá tinh thuần, cũng không mạnh mẽ. Nhưng dù sao cũng là đề ý, dung hợp ý chí thiên đạo. Dương Khai đang phi hành chợt hơi dừng, hô hấp cũng có chút không thoải mái. Đạo nguyên cảnh rác rưởi mà cũng dám tới nơi này. Nhìn là thấy không biết chữ chết viết ra sao. Một âm thanh trầm thấp chợt vang, ngay sau đó phía dưới biển căn nguyên, đột nhiên hiện ra một bàn tay đỏ tươi to lớn, lăng không chụp về Dương Khai. Bàn tay này chẳng những vô cùng to, mà còn tỏa ra mùi cực kỳ tanh tưởi. Khi thế hung mãnh lao tới, dường như nó được hội tụ từ máu tươi mà thành, khiến cho người ta ngửi vào lập tức buồn nôn. Chương 2473. Nhìn bàn tay máu sắp vỗ tới, Dương Khai lúc này mới điều động nguyên lực trong người, cũng phóng ra một bàn tay to lớn nghênh đón. Một loạt tiếng nổ đinh tai truyền ra, phong vân nổi loạn, năng lượng tràn ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, hai chưởng ấn đều triệt tiêu lẫn nhau, như thể chưa từng tồn tại. Thân hình của Dương Khai vẫn bất động như núi, lặng lặng đứng tại chỗ. Một nơi nào đó bên dưới khẽ truyền ra một tiếng hả, có vẻ hơi kinh ngạc. Một luồng thần niệm tinh thuần quét tới, dò xét trên người của Dương Khai, hẳn là đang muốn nhìn xem có phải là Dương Khai che giấu tu vi hay không. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, Dương Khai vẫn chỉ là một đạo nguyên cảnh. Điều này khiến cho tên đế tôn cảnh xuất thủ cùng với Dương Khai không khỏi có chút khiếp sợ. Hắn không ngờ tên đạo nguyên cảnh này lại có thể tiếp nhận một chưởng của hắn. Tuy nói rằng hắn mới tấn cấp lên đế tôn không lâu, nhưng ở chỗ sâu biển căn nguyên này, đạo nguyên cảnh chết trên tay hắn đã có đến 7-8 tên. Bất kể là ai cũng bị hắn một chưởng đánh cho chết. Chênh lệch thực lực giữa đế tôn cùng đạo nguyên cảnh quả thực giống như trời và vực. Nhưng mà gặp phải Dương Khai không ngờ không có hiệu quả. Chẳng những không khiến hắn bị thương, mà thậm chí ngay cả làm cho thân thể của hắn động một chút cũng không được. Tên này thầm hoảng sợ trong lòng, không biết rốt cuộc thân phận của Dương Khai là gì mà có thực lực kinh khủng bậc này. Khi hắn còn là đạo nguyên cảnh cũng không thể nào mạnh như vậy được. Dương Khai tuét miệng cười. Tại hạ chỉ đi ngang qua mà thôi, muốn tìm một nơi đặt chân. Bằng hữu không cần nhiệt tình như vậy chứ. Thần niệm của hắn cũng quét qua tên đế tôn cảnh vừa ra tay. Tên này đầu tóc đỏ chót như được kết thành từ máu tươi. Toàn thân tỏa ra một cổ khí tức vô cùng tanh máu, cuồng bạo. Cũng không biết hắn xuất thân từ tông môn nào lại tu luyện tà pháp kỳ dị như vậy. Tuy nói Dương Khai không có e ngại hắn, nhưng dù sao cũng không có thù hận gì, cho nên có thể không phải ra tay thì Dương Khai không muốn ra tay. Tên thanh niên tóc đỏ ngẩng đầu nhìn về Dương Khai, trầm mặc hồi lâu sau mới nói. Người đi đi, không nên xuất hiện trong vòng ngàn dặm xung quanh ta. Xin đa tạ. Dương Khai cười ha hả, hướng hắn ôm quyền, lúc này mới chuyển người bay qua. Nghe tên này nói, Dương Khai đã hiểu được vì sao mấy tên đế nguyên cảnh, đế tôn cảnh này có thể chiếm được khu vực lực lượng căn nguyên nồng đậm nhất rộng lớn như vậy. Chỉ mới một mình tên này đã chiếm cứ cả ngàn dặm, thêm những tên đế tôn khác thì sẽ chiếm phạm vi rộng lớn ra sao? Nhưng đạo lý trên đời là như vậy, thực lực mạnh sẽ không cần kiêng kỵ điều gì. Nếu có tên đạo nguyên cảnh nào dám không nghe, thì cứ nhìn những thi thể trên hòn đảo là biết. Nửa canh giờ sau, Dương Khai sớm xa tên thanh niên tóc đỏ hơn 2.000 dặm. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa tìm được nơi nào có thể đặt chân. Bởi vì hắn phát hiện ra, những nơi này vốn cũng tồn tại một số tiểu đảo, nhưng đều bị nhóm đế tôn cảnh tới trước đánh nát mất. Hiển nhiên, bọn chúng không muốn để lại cho người sau vị trí hấp thu căn nguyên, cho nên mới làm loại chuyện bá đạo này. Một bóng thương kinh thiên đột nhiên từ bên dưới bắn tới. Bóng thương xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã phóng tới ngay trước mặt của Dương Khai. Thương ý lạnh thấu xương tràn tới, khiến cho da thịt của Dương Khai đau nhói. Mí mắt của Dương Khai hơi co rút, nhận ra một thương này rất cường đại, nên hắn không dám tự phụ. Giơ tay lấy ra bách vàng kiếm, bổ ra một kiếm. Bóng kiếm rực rỡ vắt ngang không trung, cùng bóng thương kia va chạm một chỗ, phát ra tiếng nổ lớn. Chỉ là một đạo nguyên cảnh, là có thể tiếp nhận một kích của bổn thiếu. Thật là kỳ quái. Lúc này bên dưới truyền ra một giọng nói, cũng tương tự như tên tóc đỏ khi nãy, đều tỏ ra khá là kinh ngạc. Dương Khai mặt đen nói, những tên đế tôn cảnh các ngươi đã chiếm đoạt một khu vực lớn như vậy còn chưa tính. Sao cứ gặp ai cũng phải xuất thủ đánh lén, mặt mũi để đi đâu chứ? Tên kia không ngờ cười ha ha. Người không có thực lực còn dám tới nơi này, chỉ có chết mà thôi. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Người có thể tới được đây, chẳng lẽ người qua ải của tên xích quỷ kia? Trong lòng của Dương Khai chợt động nói. Người là nói tên thanh niên tóc đỏ. Đúng như vậy. Hắn cũng giống như ngươi, hèn hạ đánh lén ta một kích, bị ta đỡ được, nên để cho ta đi. Dương Khai tỏ ra khó chịu, hừ lạnh nói. Ai chẳng trách. Tên này khẽ gật đầu, một lát sau liền vung tay nói. Người đi đi, nếu xích quỷ đã cho người tiến vào, cho thấy người cũng coi như một nhân tài. Ta không ra tay với người đâu. Dương Khai nghe thì biểu môi. Tên này nói cứ như thế, bọn chúng phá lệ ban ân cho Dương Khai được tiến vào trong. Lại nói hắn là nhân tài có thể đào tạo, khẩu khí còn lớn hơn cả Lão Thiên. Phía sau còn có mấy đế tôn cảnh, chẳng lẽ đều phải ra tay với ta sao? Dương Khai trầm mặt hỏi. Nếu thật sự như vậy mà nói, vậy thì hắn cũng không cần ẩn tàng thực lực, cứ đánh thẳng tới là được, cũng tránh phải dẫn đến phiền phức. Không ngờ tên này trở mặt còn nhanh hơn lật trang giấy, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi quá là nhiều lời. Cho ngươi vượt qua thì qua đi, còn nhiều lời, ta sẽ lưu ngươi đó. Dương Khai hừ một tiếng, cũng lười dây dưa, lập tức xoay người bay vào chỗ sâu hơn. Xong, lần này hắn thay đổi thái độ, không còn khiêm tốn như trước, mà trực tiếp phát động toàn bộ nguyên lực, trông vô cùng bắt mắt. Tin rằng những tên đế tôn cảnh kia chỉ cần không quá mức chuyên chú hấp thu căn nguyên thì có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn từ rất xa. Cũng không biết có phải vì Dương Khai tự tin phách lối như vậy tạo ra hiệu quả hay không, mà đoạn đường sau đó tuy rằng hắn cảm nhận được khí tức của hai tên đế tôn cảnh, nhưng mà hai người này đều không ra tay với hắn, mà chỉ vận dụng thần niệm dò xét một chút rồi không quan tâm. Dương Khai thấy như vậy thì rất mừng rỡ. Nửa canh giờ sau, hai mắt của hắn chợt sáng, nhanh chóng phi thân hạ xuống dưới. Ở dưới này có một nơi đặt chân không tồi, hơn nữa diện tích còn vô cùng rộng rãi, khoảng hơn 100 trượng. Một nơi đặt chân rộng rãi như vậy ở biển Căn Nguyên đúng là không thấy nhiều, bởi vì những tiểu đảo trên vùng biển này không phải là tiểu đảo chân chính, không biết là vì nguyên nhân gì mới tạo thành, số lượng chẳng những rất ít mà diện tích cũng rất nhỏ. Vị trí mà Dương Khai tìm được đủ để chứa hơn 100 người cũng không có chật chội. Sau khi hạ xuống, Dương Khai lướt nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn định gọi Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng đến, nhưng ngẫm lại hành động của mấy tên đế tôn trước, Dương Khai cảm thấy nên thôi đi thì hơn. Trừ khi hắn quay lại đón hai người kia, nếu không với thực lực hiện nay của Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu, căn bản không thể nào qua ải. Dương Khai khoanh chân ngồi, thử hấp thu căn nguyên chỗ này một chút, rất nhanh liền mừng ra mặt. Bởi vì lực lượng căn nguyên tại nơi này quả nhiên so với những nơi khác còn tinh thuần, nồng đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, dường như cũng càng dễ hấp thu hơn. Điều này đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói cũng đều là một phúc địa tu luyện. Dương Khai không có vội vàng luyện hóa hấp thu mà phóng thần niệm ra, dò xét tình huống xung quanh. Trong phạm vi ngàn dặm không có người nào. Hắn vùng tay, một quái vật to lớn liền xuất hiện bên cạnh hắn. Thân hình to lớn, đầu đội trời chân đạp đất, trong nháy mắt xuất hiện, liền cho tiểu đảo cũng phải hơi trầm xuống. Là pháp thần. Lúc bình thường, Dương Khai sẽ không dễ dàng triệu hoán pháp thân ra khỏi tiểu huyền giới. Bởi vì thân thể pháp thân quá là to lớn, hành động không thuận tiện, gọi ra cũng cần phải bỏ ra quá nhiều thần niệm. Nhưng hiện nay, gọi ra lại là thời cơ tốt. Nơi này không có người, nên không cần lo lắng thứ quỷ dị như pháp thân sẽ bị người khác phát hiện ra. Hơn nữa, lực lượng căn nguyên nơi này nhiều như vậy, một mình Dương Khai hấp thu cũng không hết. Triệu hoán pháp thân ra cũng có thể giúp cho nó thu được nhiều chỗ tốt. Lúc trước, pháp thân đã nói qua với Dương Khai, quá trình tu luyện của hắn dường như đến một bình cảnh. Bình cảnh này có thể liên quan đến Vệ Thiên Chiến Pháp mà hắn tu luyện. Hiện nay, để hắn hấp thu nguyên hóa, luyện hóa lực lượng căn nguyên ở nơi này, có lẽ sẽ có cơ hội đột phá bình cảnh cũng không chừng. Không cần trao đổi điều gì, pháp thân vừa hiện ra đã hiểu được ý nghĩ của Dương Khai, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thầm vận khởi huyền công. Loại công pháp như luyện tinh quyết, pháp thân cũng biết. Năm xưa, chính nó đã dùng luyện tinh quyết để luyện hóa lực lượng căn nguyên của huyền không đại lục. Do đó, cùng huyền không đại lục tuy hai mà một, trở thành thân thể khổng lồ. Luyện tinh quyết là công pháp chuyên môn luyện hóa lực lượng căn nguyên, mà phệ thiên chiến pháp lại không gì là không thôn phệ được. Hai loại công pháp nghịch thiên này kết hợp với nhau, không biết sẽ tạo thành cảnh tượng kinh người gì. Dương Khai cũng vô cùng mong đợi. Sau khi thả pháp thân ra, Dương Khai không ngừng nghỉ, trên tay kết vài đạo pháp quyết, điểm lên huyền giới châu, mở ra một lỗ hổng trên kết giới, để huyền giới châu tận tình hấp thu lực lượng căn nguyên nơi đây. Dương Khai muốn bổ khuyết đầy đủ pháp tắc thiên địa trong huyền giới châu, nên chỉ có thể đặt hy vọng vào lực lượng căn nguyên ở nơi này. Lặng lẽ quan sát, Dương Khai phát hiện ra, lực lượng căn nguyên trong biển căn nguyên đang bị tiểu huyền giới điên cuồng hấp thu. Lúc này hắn mới khép mắt, vận luyện tinh quyết, luyện hóa cho bản thân. Chỉ trong chốc lát, tiểu đảo rộng lớn tự như trở thành một lỗ đen hấp thu căn nguyên xung quanh. Pháp thân thúc giục hai đại công pháp nghịch thiên là luyện tinh quyết và phệ thiên chiến pháp. Thân thể khổng lồ tự như một cái động không đáy. Bất kể căn nguyên tiến vào nhiều hay ít, đều có thể nhanh chóng tiếp nhận, luyện hóa hấp thu. Mà huyền giới châu thì càng không cần nói, hấp thu lực lượng căn nguyên so với pháp thân còn kinh khủng hơn. So sánh cùng hai thứ này, đồng tĩnh bên phía Dương Khai như thể học đồ gặp sư phụ. Tuy luyện tinh quyết hắn thì triển ra, tốc độ luyện hóa căn nguyên cũng không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh nơi này cũng càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng kinh khủng, không ngừng có tiếng vang ầm ầm truyền ra. Lực lượng căn nguyên trong biển căn nguyên tự như trăm sông đổ về biển, dồn dập bị thu hút tới, tiếp theo liền biến mất không thấy. Biển căn nguyên lớn như vậy bị lực lượng thần kỳ lôi kéo, dần dần hướng về tiểu đảo của Dương Khai. Động tĩnh nơi này gây ra dường như đã lay động đến toàn bộ biển căn nguyên, mà kẻ đầu tiêu chuyện này là Dương Khai lại không hề hay biết. Dần dần các võ giả đang hấp thu lực lượng căn nguyên ở trên bờ cách biển căn nguyên không xa, chợt thấy có chỗ không đúng, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện dường như biển căn nguyên đang hạ xuống. Vốn khoảng cách giữa bọn họ đến mép nước biển căn nguyên chỉ có một chút, nhưng mà dần dần khoảng cách này càng ngày càng xa, rồi đến rất xa. Tự như biển căn nguyên đang ở lúc thủy triều rút xuống, khiến cho những người đang đứng trên tiểu đảo hấp thu nước biển bên dưới, dù không động cũng lộ ra cát vàng bên dưới. Sự phát hiện này khiến không ít võ giả kinh ngạc vạn phần, không biết rốt cuộc là vì sao. Chương 2474. Mà diện tích biển căn nguyên giảm bớt cũng khiến cho không ít võ giả vì muốn tranh đoạt địa bàn lần nữa ra tay tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, tràn diện ven bờ biển căn nguyên trở thành một mảnh hỗn loạn. Tuy rằng tình trạng này còn chưa lan đến chỗ sâu hơn, nhưng có thể tưởng theo thời gian trôi qua, những võ giả ở chỗ sâu hơn kia cũng nhất định sẽ gặp phải tình trạng tương tự, sau cùng cũng không thể nào chỉ lo giữ mình. Cùng lúc này, tại một nơi không biết cách biển căn nguyên bao xa, trên một viên tinh tú vỡ nát, nơi này dường như vừa trải qua một trận đại chiến. Bề mặt của viên tinh tú lạnh băng tràn ngập sự bừa bộn, lực lượng dao động hỗn loạn thật lâu vẫn chưa có ổn định. Một đôi nam nữ đang nằm trên mặt đất cũng không biết đã trúng bí thuật gì, mặc dù không chết nhưng không thể nào động đậy. Bọn họ đều đang trợn to con ngươi, hoảng sợ nhìn về phía một nam nhân trung niên đang đứng cách trước không xa. Nam nhân trung niên này có thân hình khôi ngô, bộ dạng hào phóng, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại khí tức làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Hai tròng mắt lấp lánh thần quang khiến người nhìn vào không rét mà run. Trên người hắn cũng có vài miệng vết thương, da thịt bị lật lên, lộ ra xương cốt trắng héo, máu tươi chảy lan đầy đất, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Nhưng nam nhân trung niên này là một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn tét miệng, lộ ra nụ cười, tự hồ cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Người rốt cuộc là ai? Nam nhân đang nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi, kinh hồ. Nam nhân trung niên nhìn lướt qua hắn, rồi hừ lạnh nói. Người sắp chết, biết nhiều mà làm gì? Người muốn giết chúng ta. Nam nhân kia nghe thì kinh hãi, cả giận nói. Sư huynh muội bọn ta với các hạ không thù không oán, tại sao các hạ muốn làm như vậy? Hai người bọn họ vốn ở chỗ này hấp thu lực lượng căn nguyên, đang hấp thu rất tốt, nhưng không nghĩ đến nam nhân trung niên này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không nói một lời liền ra tay. Hai người ỷ vào người đông thế mạnh nên ngược lại cũng không e ngại, liền đấu với hắn. Nhưng nào ngờ, kết quả vô cùng ngoài dự đoán. Hai sư huynh muội bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của người này. Nam nhân trung niên này tuy chỉ có đạo nguyên cảnh tầng 3, cũng chưa tấn thăng đế tôn, nhưng mà thực lực căn bản không phải ở tầng thứ đạo nguyên cảnh, rất nhanh liền đánh cho bọn họ gục trên đất. Càng không biết hắn thi triển loại bí thuật quỷ dị gì, là làm cho sư huynh muội bọn hắn không cách nào động đậy được. Nói sai rồi. Nam nhân trung niên cười quỷ dị, nụ cười khiến cho hai người đều rợn tóc gáy, thản nhiên nói. Bổn tòa không phải là muốn giết các người. Không giết chúng ta. Nữ nhân có dung mạo không tệ nghe như vậy, gánh nặng trong lòng liền buông lỏng, trên mặt nặng ra vẻ mỉm cười, phô trương nói. Vị tiên sinh này, chỉ cần ngài không giết chúng ta, chuyện gì cũng dễ nói. Nam nhân lúc nãy nghe, con người lồi ra, ngạc nhiên nhìn nàng hồi nhỏ. Sư muội. Hắn tự hồ lần đầu tiên nhận biết sư muội mình như vậy, không nghĩ tới nàng có thể nói ra những lời như vậy với một nam nhân xa lạ. Sâu trong nội tâm của hắn đau nhói một trận. Cái gì cũng được sao? Nam nhân trung niên mỉm cười, dời ánh mắt về nữ nhân kia. Nữ nhân cười to. Tiên sinh muốn làm gì đều có thể, chỉ cần đừng giết ta. Vị sư huynh một bên nghe, suýt nữa học ra một ngụm máu. Lửa giận trong lòng dâng trào, nhưng không dám nói một câu. Nam nhân trung niên cười tà một tiếng. Nếu ta muốn ăn người thì sao? Sư huynh kia nghe sắc mặt trắng nhợt. Thật sự là sợ cái gì cái đó tới. Bất quá hắn cũng biết, hiện giờ đang ở dưới mái hiên người ta, không thể nào không cúi đầu. Nếu sư muội có thể bán đứng thân thể và dùng dung mạo giúp hai người mình giữ được mạng sống, ngược lại không phải là không thể chấp nhận. Dù sao còn sống sót mới là quan trọng nhất. Nếu chết rồi thì cái gì cũng không còn. Ăn ta. Vậy thì ngài phải ôn nhu một chút. Trong mắt nam nhân trung niên toát ra hào quang, có vẻ vô cùng hưng phấn. Yên tâm yên tâm. Đừng thấy bổn tọa to con như vậy, nhưng bổn tọa lại là một người rất ôn nhu. Vừa nói chuyện hắn vừa từng bước đi tới phía nữ nhân. Nữ nhân thấy như vậy vội vàng nói. Không nên ở chỗ này, có thể tìm một nơi vắng vẻ một chút không? Nàng ta tuy rằng nguyện ý ủy thân cầu toàn, nhưng dù sao vẫn còn dưới mí mắt của sư huynh, thật sự có chút ngượng ngùng. Nàng chỉ muốn tên nam nhân trung niên kia mang nàng đến một nơi không người, đến lúc đó chỉ cần có thể sống sót, liền mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nam nhân trung niên cười ha hả nói. Ở nơi nào cũng như nhau thôi. Hắn giống như có chút sở thích biến thái, phải làm chuyện kế tiếp ngay trước mặt sư huynh kia. Nữ nhân thầm hiểu trong lòng, không khỏi lo lắng liếc nhìn vị sư huynh một cái. Phát hiện sư huynh mình đã nhắm mắt, đầu ngắt qua một bên. Bất quá thân thể lại đang run rẩy không ngừng, rõ ràng đang vô cùng phẫn nộ. Nữ nhân này biết tâm tình của sư huynh khẳng định không được tốt. Nhưng hiện nay liên quan đến tính mệnh, nàng cũng không thể nào đi khuyên giải, chỉ có thể cắn răng nhận mệnh. Nam nhân trung niên đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu, như muốn hòa tan thân hình của nữ nhân này. Tâm hồn nữ nhân rung lên, biết rằng chuyện đã đến nước này, nói gì cũng là vô dụng. Trẻ nhỏ đừng xem, nhắm mắt lại đi. Nam nhân trung niên phân phó một cách thản nhiên. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, thuận theo nhắm mắt, bất quá trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Bản thân tuy rằng trong tuổi không lớn, nhưng không phải là trẻ con gì. Chuyện nam nữ cũng không phải không hiểu, sở thích của người này đúng là kỳ quái. Lúc này, nam nhân trung niên mới đưa tay ra, hút nàng tới, ôm chặt vòng eo mềm mại như khâm xương của nàng. Trong lúc nhất thời, nữ nhân liền bị xiết có chút thở không được, không nhịn được khẽ rên rên lên một tiếng. Nàng tin tưởng cảm nhận hơi thở của nam nhân trung niên trở nên dồn dập. Luồng hơi nóng bỏng thổi vào cổ nàng, làm cho thân hình nàng không khỏi có chút nhũn ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, nàng nghe một âm thanh khiến cho nàng rợn tóc gáy. Phệ thiên chiến pháp. Ngay sau đó, chỗ cần cổ của nàng chợt đau xót, phảng phất như bị mãnh thú cắn trúng. Nữ nhân lập tức mặt hoa mất sắc, vội vàng mở mắt ra, quay đầu nhìn. Tình cảnh bị vô lễ với khinh nhờn cũng không có xảy ra. Ngược lại, đôi mắt nam nhân trung niên đỏ ngầu, nghiêng đầu, miệng cắn trên cổ nàng, nuốt máu tươi ừng ực. Không chỉ như vậy, nam nhân trung niên đó tự hồ còn thi triển công pháp quỷ dị nào. Nữ nhân này cảm nhận một cách rõ ràng, khi huyết lực cùng một thân tu vi đều đang nhanh chóng trôi đi. Nữ nhân sợ tới mức quát to một tiếng, thế mới biết, nam nhân trung niên lúc trước nói ăn người, không phải như nàng nghĩ. Hắn thật sự là muốn ăn thịt người. Sư huynh, cứu ta! Trong lúc hoảng sợ, nàng kêu to. Ở bên kia, vị sư huynh đang nhắm mắt, nhẫn nhịn chịu đựng sỉ nhục trong nội tâm, cũng nhận ra có điều khác thường, vội vàng quay đầu trông. Cảnh tượng đập vào mắt làm cho hắn giật mình hoảng hốt. Bởi vì vào lúc này, miệng mồm của tên trung niên kia máu tươi dầm dề, đang cắn vào cần cổ thon dài trắng hồng của sư muội, hầu kết không ngừng lên xuống nuốt lấy máu tươi của nàng. Mà mắt thường cũng có thể thấy, dùng nhàn như hoa như ngọc của sư muội lại nhanh chóng già đi, tóc tai cũng biến thành hoa râm. Sư huynh, cứu ta! Nữ nhân kia lần nữa la lên. Vị sư huynh đang nằm trên đất, sợ đến hồn lìa khỏi xác, hoàn toàn không có phản ứng, kinh ngạc nhìn một màn khiếp người này, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lạnh lẽo. Sư huynh! Trước sau không tới năm hơi thở, nữ nhân này liền trở nên hình dung tiều tụy, cả người tử khí quanh quẩn. Sau khi phun ra hai chữ một cách gian nan, ánh mắt trở nên vẫn đục, không có chút sinh cơ. Nàng cứ như vậy mà chết đi. Nam nhân trung niên vung tay, đẩy thi thể của nàng qua một bên, đưa tay sờ khoáy miệng mình, hít sâu một hơi, lộ ra thỏa mãn. Mà thấy vết thương kinh khủng trên người, thời khắc này với mắt thường cũng có thể thấy đang nhanh chóng khép. Trong nháy mắt, hắn đã hồi phục như lúc ban đầu, làn da so với trẻ mới sinh còn tốt hơn. Này, này! Vị sư huynh kia bị một màn vừa rồi dọa cho choáng váng, hoàn toàn không biết bản thân rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì. Mắt thấy nam nhân trung niên đưa mắt nhìn về mình, hắn vội vàng nói. Đại nhân, tha mạng! Đại nhân, xin tha mạng a! Hình ảnh chết thê thảm của sư muội đang không ngừng hiện ra trước mặt hắn. Hắn cũng không muốn mình chết như vậy. Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, chỉ đứng đằng xa đưa một tay về hắn sau đó quát. Phệ thiên chiến pháp! Huyền công vận chuyển, nơi lòng bàn tay truyền ra lực hút vô cùng khủng bố. Vị sư huynh đang nằm trên đất như bị sấm đánh, không nhịn được lớn tiếng hô. Nhưng khi huyết lực cùng một thân lực lượng là không thể nào khống chế bay vọt tới hướng nam nhân trung niên, bị hắn đón nhận hấp thu hết. Nếu người giết ta, đại sư huynh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huynh ấy đã tấn thăng đế tôn. Nam nhân nằm trên đất kêu to, ý đồ hù dọa cho đối phương e ngại. Nào biết, tên nam nhân trung niên kia chỉ cười lạnh một tiếng. Đế tôn? Thì sao? Bổn tọa còn chưa ăn qua đế tôn. Nếu đại sư huynh ngươi thật sự đến báo thù cho ngươi, bổn tọa không ngại đưa hắn đi gặp mặt các ngươi. Ngươi điên! Người điên rồi, người không chết tử tế được đâu. Tên nam nhân vô cùng đau đớn sau khi cắn răng mắng vài tiếng, thanh âm từ từ suy nhược đi theo sư muội hắn. Hai đạo tinh ấn từ trên hai cổ thi thể bay ra, in vào mu bàn tay của tên nam nhân trung niên. Tinh ấn mà tên nam nhân này có rõ ràng là thất mang tinh ấn giống với Dương Khai. Hào quang thậm chí còn cường liệt hơn so với Dương Khai. Dường như có dấu hiệu sắp tấn thăng bát mang tinh ấn. Có thể đoán hắn đã giết bao nhiêu người trong toái tinh hải này. Sau khi giết xong hai người này, tên nam nhân trung niên đứng tại chỗ, lặng lẽ cảm thụ một hồi, đột nhiên trở nên thô bạo. Hai tay giơ lên cao, ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ. Không có mảy may vui sướng sau khi giết người, ngược lại vô cùng phẫn nộ. Hồi lâu sau, tiếng hét mới dừng. Khuôn mặt hắn âm trầm, cắn răng nói. Bình cảnh. Vì cái gì? Không để cho bổn tọa tấn thăng đế tôn. 700 năm. Bổn tọa nỗ lực 700 năm. Vì cái gì? Thủy chung không thể nào đột phá. Lão Tặc Thiên, sao bất công như vậy? Ta không phục. Hắn hùng hùng hổ hổ một trận, bỗng nhiên cả giận nói. Một đám phế vật. Lại không một ai có thể thừa nhận sự cắn trả của thần công. Đều không bằng bổn tọa, là thiên tài ngút trời. Tất cả đều là phế vật. Trong lúc mắng, hắn tùy ý phát ra năng lượng, chấn cho bốn phía hỗn loạn không còn hình dáng. Cũng không biết vì cái gì mà hắn phát điên. Chương 2475. Bỗng nhiên, tên nam nhân trung niên này quay đầu, nhìn về một hướng. Dường như phát hiện ra điều gì. Hắn trợn to mắt nhìn quanh, vốn tâm tình đang phẫn nộ cũng lập tức bình phục, trở nên kích động phấn khởi tới mức thân mình run run. À, mầm móng trưởng thành. Rốt cuộc, có một mầm móng trưởng thành rồi. Người nào? Là ai? Hắn đột nhiên lớn tiếng cười một tràng. Hắn điên điên khùng khùng kêu la một trận, dáng vẻ kích động đúng là không thể nào tự kiềm chế. Rất nhanh, hắn tế ra một chiếc chiến thuyền, ầm ầm bay đi hướng chỗ sâu trong toái tinh hải. Nhìn phương hướng hắn bay đi, đúng là hướng về biển Căn Nguyên. Thời gian tiếp tục trôi qua, Dương Khai tuy rằng phân ra một phần tâm thần chú ý tình huống xung quanh, làm tốt chuẩn bị một khi phát hiện có người nhích lại gần mình, liền lập tức thu hồi pháp thân và tiểu huyền giới. Nhưng bản thân hấp thu luyện hóa vẫn không có mảy may trì hoãn. Huyền giới châu và pháp thân cũng là hấp thu càng ngày càng hung mãnh, làm cho chính Dương Khai cũng phải giật mình kinh sợ. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày. Diện tích của biển Căn Nguyên không ngờ giảm đi rất nhiều so với lúc mới bắt đầu. Không chỉ như vậy, lực lượng Căn Nguyên còn chứa trong biển Căn Nguyên cũng mỏng đi vô số lần so với lúc ban đầu. Vấn đề này chẳng những võ giả ở bên cạnh phát hiện ra, mà ngay cả các võ giả ở sâu bên trong cũng đồng dạng phát hiện vấn đề. Ở chỗ sâu nhất của biển Căn Nguyên là địa bàn của nhóm đế tôn cảnh chiếm giữ. Tên thanh niên tóc đỏ lúc trước ra tay nhằm vào Dương Khai bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy ở giữa không trung, một người đứng đơn độc, lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên tóc đỏ tét miệng cười, không sợ chút nào. Không phải là người dở trò quỷ chứ? Người đến quan sát. Người đến quan sát tên thanh niên tóc đỏ một hồi, bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Thanh niên tóc đỏ hơi trầm ngâm nói. Ta cũng muốn biết, rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về một hướng. Thanh niên tóc đỏ nói. Lực lượng Căn Nguyên dường như luôn luôn chảy về hướng bên kia. Người đến gật gật đầu, nét mặt ngưng trọng nói. Ở hướng bên kia là vị trí của Hào Tự. Hào Tự? Thanh niên tóc đỏ nghe mi mắt co rút, lộ ra kiên kỵ. Dường như tên Hào Tự này có lai lịch rất lớn, khiến hắn thân là đế tôn cũng không dám coi thường. Có nên đi nhìn xem không? Người đến hỏi. Thanh niên tóc đỏ khinh bỉ cười. Thì ra người tìm đến ta là vì nguyên nhân này. Võ giả năm bậc các ngươi đều nhát gan sợ phiền phức như vậy sao? Người đến hừ nhẹ một tiếng cũng không có phủ nhận, chỉ là nói. Hào Tự dù sao cũng là con của đại đế. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh nói. Năm bậc các ngươi không phải cũng có một con của đại đế ở chỗ này sao? Vì sao ngươi không tìm nàng, cố tình tìm đến bổn thiếu? Người kia đáp. Nàng còn chưa đến đế tôn, tìm nàng cũng là vô dụng. Nếu người sợ, một mình ta đi qua nhìn tình huống một chút. Ai nói là ta sợ chứ? Thanh niên tóc đỏ cả giận nói vừa đứng lên. Dám đoạt lực lượng Căn Nguyên của bổn thiếu, dù là con của đại đế cũng phải nôn ra cho ta. Hắn phi thân lên, bay thẳng tới hướng chỗ Hào Tự. Người kia thấy như vậy cũng vội vàng bay sát theo. Không bao lâu sau, hai người chợt phát hiện một chỗ tình huống dị thường. Chỉ thấy bên kia cách đó không xa, trên một đảo nhỏ diện tích không lớn, lại hội tụ ba vị đế tôn. Không chỉ như vậy, Hào Tự bọn hắn muốn tìm cũng ở trong đó. Mà đứng trước mặt ba vị đế tôn, rõ ràng là một thanh niên chỉ có đạo nguyên cảnh tầng 3. Cũng không biết thời khắc này bốn người đang làm gì, lại trừng mắt nhìn nhau, nhưng không ai có ý muốn ra tay, mà còn làm cho hai người vô cùng kinh ngạc. Thanh niên đạo nguyên cảnh tầng 3 kia đối mặt với ba vị đế tôn, nhưng mà mặt mày không đổi sắc, cũng không có mảy may e ngại. Là hắn ta? Thanh niên tóc đỏ không nhịn được hồ nhỏ một tiếng. Người kia kinh ngạc hỏi. Người nhận biết được hắn sao? Người này nửa tháng trước đi ngang qua chỗ của bổn thiếu, nhận bổn thiếu một kích mà không có bị thương. Thanh niên tóc đỏ trầm mặt đáp. Người kia nghe hơi biến sắc mặt, dường như không thể nào tin. Thanh niên tóc đỏ nói tiếp. Bổn thiếu cũng không có nương tay, người này có chút ý tứ. Nếu có thể tấn thăng đế tôn, nhất định tiền đồ không thể nào đo lường. Cũng không biết là đệ tử của vực nào, dù sao không phải là đồng vực ta. Người kia cũng không trả lời, trong lòng khiếp sợ, lại thật lâu không thể bình phục. Ánh mắt nhìn chăm chăm trên người thanh niên đạo nguyên cảnh. Đi xuống xem. Thanh niên tóc đỏ gọi một tiếng, dẫn đầu bay tới phía đảo nhỏ. Trên đảo, Dương Khai trên mặt đầy khó chịu. Trước đó, lúc hắn đang hấp thu lực lượng căn nguyên vô cùng hăng say, bỗng nhiên cảm thấy có người tiến đến gần hướng mình bên này. Hắn vội vàng luống cuống thu vào pháp thân và huyền giới châu. Còn không chờ hắn kịp phản ứng tiếp, bỗng nhiên có ba vị đế tôn đi tới trước mặt hắn. Tất cả đều gương mặt âm trầm theo dõi hắn, bộ dáng như muốn ăn thịt người. Ba vị đế tôn này không thể nghi ngờ đều là mới tấn thăng trong toái tinh hải. Thoạt nhìn đều chưa củng cố cảnh giới. Bất quá dù sao cũng là đế tôn, đều có một loại uy nghiêm của cường giả. Nguyên nhân vì sao bọn họ tìm đến chỗ mình nơi này, ít nhiều Dương Khai cũng có thể đoán ra. Đơn giản chính là mình bên này hấp thu căn nguyên, gây ra động tĩnh quá lớn, làm cho người khác nhận ra, tới nhìn xem một chút tình huống. Đây là chuyện không thể tránh. Dương Khai cũng không nghĩ đến huyền giới châu và pháp thân cùng nhau lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chống đỡ nửa tháng đã ra ngoài dự liệu của hắn. Nửa tháng này, bất luận là pháp thân hay huyền giới châu, hoặc là bản thân Dương Khai, đều thu được chỗ tốt khó có thể tưởng. Cộng hết vỏ giả ở biển căn nguyên, có lẽ không có hấp thu nhiều căn nguyên bằng hắn. Mà thời khắc này, lực lượng căn nguyên chứa trong biển căn nguyên cũng giảm xuống trên diện rộng, không còn là cảnh tượng nồng đậm như trước. Lại có hai người bay tới, trực tiếp hạ xuống một bên. Dương Khai nhìn lướt qua, lập tức trong mắt sáng ngời, hướng về một người trong đó lên tiếng chào. À, này Vô Thường huynh, đã lâu không có gặp. Thanh niên tóc đỏ, hắn có chút ấn tượng. Nửa tháng trước, hắn từng bị thanh niên tóc đỏ này công kích một lần. Người này dường như gọi là xích quỷ. Mà người cùng đi với xích quỷ lại là Vô Thường của Thiên Vũ Thánh Địa, một trong nhân tài mới nổi đứng đầu nhất ở Nam Vực. Vô Thường có thể tấn thăng đế tôn, Dương Khai một chút cũng không bất ngờ. Nhưng thật ra trong này có thể đụng phải hắn, khiến Dương Khai có hơi ngạc nhiên. Xích quỷ vừa nghe, lập tức quay đầu nhìn Vô Thường. Người nhận biết tiểu tử này? Không nhận ra, chưa từng thấy, đừng có hỏi ta. Vô Thường lạnh lùng đáp. Tuy nói hắn không có ân oán gì cùng với Dương Khai, nhưng cũng không có giao tình gì. Thời khắc này bộ dáng Dương Khai dường như xúc phạm nhiều người tức giận như vậy. Vô Thường cũng không muốn nhắc lên quan hệ gì đối với Dương Khai. Dương Khai thì đen mặt nói. Vô Thường huynh, sao lại vô tình vô nghĩa như vậy? Năm xưa trong tứ quý chi địa, chúng ta dù gì cũng từng hợp tác tốt một phen. Kết cục cũng coi như hai bên đều vui. Vô Thường huynh không niệm tình xưa, cũng không cần lãnh đạm như vậy chứ. Vô Thường cả giận nói. Cái gì mà từng hợp tác? Đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch, ngươi tình ta nguyện mà thôi. Nói dễ nghe như vậy mà làm gì? Dương Khai tét miệng cười. Giao dịch cũng là hợp tác mà. Vô Thường huynh chẳng lẽ không có hưởng lợi từ trong đó? Huynh có thể tấn thăng đế tôn nhanh như vậy, ít nhiều cũng có chút công lao của ta mà. Hạ Sanh còn đang cực khổ chuẩn bị đột phá đó. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Vô Thường, nó có hàm ý sâu xa. Vô Thường đương nhiên biết ý hắn là nói một viên thái diệu đan kia, liền lập tức hừ lạnh nói. Giao dịch là giao dịch, tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, từ đó về sau các bên không liên quan. Vô Thường huynh, vậy cần đổi tên là Vô Tình đi. Dương Khai thất vọng nói, xích quỷ một bên cả kinh nói. Tiểu tử, người nói rõ xem, rốt cuộc các ngươi giao dịch gì mà giúp người ta tấn thăng đế tôn? Ba vị đế tôn cảnh tới trước cũng lộ ra nét mặt cảm thấy hứng thú. Tuy rằng bọn họ giờ này đã tấn thăng, có lẽ không cần dùng đến vật thần bí đó, nhưng có thể giúp người ta tấn thăng há là vật phàm. Nếu có thể lấy một chút tới tay, cũng có chỗ tốt lớn lao đối với tông môn. Những đế tôn này đâu có người nào không phải là hậu tự hoặc là con cháu của cường giả đỉnh cao. Phía sau nhất định là có thế lực tông môn nâng đỡ. Cái gì mà tiểu tử? Dương Khai sa sầm sắc mặt, căm tức nhìn xích quỷ. Ngươi, đồ con quỷ lông đỏ. Ngươi nói chuyện đúng là làm cho người ta không thích nghe. Vậy chứ, gọi ta là quỷ lông đỏ. Xích Quỷ trợn mắt, con người sắp lồi ra ngoài. Mấy người khác đều kinh ngạc liên tục, ánh mắt nhìn Dương Khai vô cùng khó tin. Dù sao trong 6 người nơi này, chỉ có một mình Dương Khai là đạo nguyên cảnh. Tất cả những người khác đều là đế tôn. Nhưng mà Dương Khai không có mảy may sợ hãi. Ngược lại chậm rãi mà nói. Thậm chí nói chuyện cùng Xích Quỷ cũng không mảy may khách sáo. Điều này quả thật làm cho người ta giật mình. Một người thanh niên mặc trang phục bó sát, một trong 3 người đế tôn kia cười to nói. Xích Quỷ à, người đây là bị người ta coi thường đó. Xích Quỷ đầy mặt khó chịu trừng mắt nhìn Dương Khai một lúc, sau mới hừ nói. Không phải bổn thiếu bị coi thường, là người ta không có coi thường chính mình. Mọi người nghe đều trong lòng hiểu rõ ý của Xích Quỷ nói là Dương Khai không bởi vì tu vi thấp mà cảm thấy mình không bằng người, cho nên nói chuyện mới không có chút cố kỵ nào. Nghe nói trước đây, hắn nhận của ngươi một kích. Thanh niên trang phục bó sát, mở miệng nói. Xích Quỷ hừ hừ nói. Không sai, một kích 7 thành thực lực của bổn thiếu, bị hắn đỡ được hoàn toàn. À, một thanh niên khác cả người bị hắc khí vần quanh nhướng mày a lên một tiếng, nhìn Dương Khai trên dưới vài lần, dường như muốn lần nữa nhận ra hắn. 7 thành lực lượng của Xích Quỷ cũng không phải là đạo nguyên cảnh bình thường có thể chống. Dù là người xuất sắc trong đạo nguyên cảnh cũng nhất định bị thương nặng. Nhưng vừa rồi Xích Quỷ lại nói Dương Khai đỡ được hoàn toàn. Ý của câu này đúng là làm cho người ta phải suy nghĩ. Xem ra người của A Hàm Điện các ngươi bất quá cũng như vậy thôi. Thanh niên trang phục bó sát cười cười ha ha. Xích Quỷ lập tức không vui, cả giận nói. Nói thật giống như người nắm chắc làm gì được hắn. Đừng nói với ta, tiểu tử này không có đi ngang qua địa bàn của người. Thanh niên trang phục bó sát lập tức biểu môi. Người này bất ngờ chính là đế tôn trước đó tế ra một thương về Dương Khai. Là một trong 2 người ra tay ngăn cản Dương Khai. Cũng không biết hắn xuất thân đệ tử của tông môn nào. Xích Quỷ phất tay nói. Chuyện nhỏ không liên quan thì không cần dây dưa. Ta thật ra muốn biết mấy người các ngươi ở chỗ này mà làm gì. Đế tôn cảnh cuối cùng là một người mập mạp, gương mặt dáng điệu ngây thơ. Các ngươi không có nhận ra biển căn nguyên này có dị thường gì sao? Người này thân hình vô cùng to mập, trên mặt thịt béo chồng chất một khối, chàng lấn như sắp lấp kín con mắt. Hơn nữa vóc người không cao. Nếu có một người từ đằng xa nhìn, sợ rằng sẽ nghĩ người nọ là một trái bí đao. Bất quá tuy rằng hình thể tướng mạo tức cười, nhưng người này cũng là một đế tôn thứ thiệt. Kết thúc tập 478 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.